Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 203, vô tình nữ nhân. Từ đâu ra cái gì gia phó? Chẳng lẽ là Lạc Xanh ca mới thuê? Bởi vì hai người lúc này cách không phải rất xa. Lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể tại phù triện phụ trợ dưới. Trực tiếp tiến hành thần thức truyền âm. Xanh ca, ta nghe nói vị kia phán quan đại nhân tìm nhà chúng ta bộc nghe ngóng tình huống. Chúng ta từ đâu ra gia phó? Răng rắc răng rắc răng rắc. Linh hạt dưa mau ăn hết à? Ta này còn có, ân, có một ít người đến từ nguyện làm chúng ta gia phó. Có ý tứ gì? Trước đó những cái kia nạn dân, nghe nói ngươi bị đánh về sau. Cũng biết Lý Thái tình huống có vấn đề, vì bảo hộ ngươi, liền đến làm gia phó, liền chúng ta cái kia cửa hàng nhỏ, chỗ nào cần nhiều người như vậy? Cần a, ta ở phía sau mở cái vườn rau xanh cùng súc vật vườn. Thì ra là thế, sau đó hai ngày vẫn không có người nào thẩm vấn Vân Phi Dương. Ngục tốt thỉnh thoảng cho hắn đưa kim sang dược. Hắn thuận thế làm huyễn tượng trên mông tổn thương cũng tốt lên rất nhiều. Kết vảy cũng bắt đầu chóc ra, phía dưới lộ ra thịt mềm, ngược lại là cho cái mông làm một lần cực hạn mỹ dung. Bất quá hắn có chút kỳ quái tại sao không có người đến xem chính mình. Mặc dù hắn cũng không có gì người quen, nhưng là Xanh ca chẳng lẽ không nên ý tứ tới gặp một mặt sao? Chính là vô tình nữ nhân, thế là lại tìm ngục tốt nghe ngóng. Ngục tốt vụng trộm nói cho hắn biết, Nghiêm đại nhân chuyên đã phân phó, bất kỳ người nào không được thăm hắn. Nếu không vì bọn họ những này, ngục tốt thử hỏi. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, căn cứ muốn thể nghiệm nguyên bộ phục vụ không có tùy tiện rời đi. Liền bắt đầu quan sát toàn bộ đại lao, chuẩn bị như thế nào tiến hành sửa đổi cùng điều kiện hoàn thiện. Ngày hôm đó, Vân Phi Dương chính nhàm chán dựng ngược lấy rèn luyện một chút thể cốt. Nhìn thấy có người đi tới chính mình nhà tù bên ngoài ngừng lại. Thế là bay xuống, ngẩng đầu nhìn đến một cái người quen. Người này cư nhiên là Thưởng Ngọc Trai lưu trưởng quỹ. Hắn đã từng một vị khách hàng, bởi vì tâm nguyện nguyên nhân. Biết hắn có chút phi thường người thủ đoạn, cho nên về sau thỉnh thoảng liền sẽ đi một lần. Bất quá người này ngược lại là chưa từng gặp qua hắn chân thực hình dạng. Trước mắt cái này ngụy trang hình dạng cũng không có. Lúc ấy là bởi vì một cái phi thường tốt ngọc kiện nát, vô ý thức bên trong đi tới hắn nơi đó, làm trình độ nhất định đồng giá trao đổi. Vân Phi Dương có chút kỳ quái. Đây không phải lưu trưởng quỹ sao? Ta còn mua qua ngài ngọc kiện đâu. Ngài chạy thế nào đến ta chỗ này đâu? Lưu trưởng quỹ nở nụ cười, ôm quyền đến. Tại hạ cũng là vừa nghe nói Mây đại nhân sự tình, thế là nhanh lên vận bỗng nhúc nhích quan hệ, tới gặp ngài một chút. Ngài ở đây không có chịu khổ đi. Đại nhân, Vân Phi Dương nhíu mày. Đúng rồi. Ngài đại khái có chỗ không biết, có người đem ngài họa tượng cho thật nhiều người, cũng đều là đã từng đi qua thần kỳ cửa hàng nhỏ khách nhân. Nói theo trong tay áo lấy ra một phần, họa tượng, ây, chính là cái này, ta cho ngài mang tới. Vân Phi Dương ánh mắt đảo qua, khóe miệng khẽ mím môi, này xấu dạng chẳng lẽ là hắn, họa kỹ thật kém. Đầu cùng cái bí đao tựa như, bất quá cũng không phải hắn chân thực hình dạng, mà là hiện tại cái này ngụy trang. Phía sau màn người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mặc dù bị phơi bày ra chân diện mục, nhưng cũng không có tự bảo chính mình là tu chân giả ý nghĩ. Ngữ khí cũng không phải là cao cao tại thượng, mà là vội vàng nói tạ. Nhận được lưu trưởng quỹ còn băn khoăn ta, nơi này còn tốt, chỉ là vừa đến thời điểm chịu đánh gậy, đã không có đáng ngại. Hai người nhàn hàn huyên một hồi, Vân Phi Dương rất là kỳ quái cái này lưu trưởng quỹ là vào bằng cách nào. Thế là liền hỏi hắn đến, ta lần này xem như đem phán quan đắc tội đến nhà. Bất quá ta cũng thực là oan uổng rất nha. Cái này cầu quan thế mà liền thăm đều không cho. Ngươi lại là vào bằng cách nào đâu? Cái này Lưu trưởng quỹ thần bí tiến đến hàng rào bên cạnh đối Vân Phi Dương nhỏ giọng nói đến. Thực không dám giấu giếm. Ta cùng nơi đây cai tù có chút cái quan hệ thân thích. Hắn vốn là ta bà con xa một cái biểu huynh. Ta là bày hắn quan hệ mới lấy đi vào thăm đại nhân. Bất quá hắn thấy, vị đại nhân này muốn ra ngoài hẳn là rất giản đáp. Cũng không biết vì sao đổ thừa không đi. Nghe nói thành chủ cũng là khách hàng tới. Bất quá đã vị đại nhân này nhất định phải trang bình thường. Vậy hắn cũng theo tới. Vốn chính là đến soát hảo cảm. Tất nhiên không thể cho phá không phải. Ta nói Vân đại nhân. Lần này ngài phạm sự tình. Thật sự là khó giải quyết rất nha. Ta cũng không gạt ngài cái gì. Ngài lần này thủ hạ người đem Nghiêm đại nhân nhi tử đánh thành trọng thương. Nghiêm đại nhân khẳng định là không chịu bỏ qua ngài. Tối thiểu ngài cái này túng nô hành hung tội danh là chạy không được á. Ai? Lưu trưởng quỹ lắc đầu thán đến. Vân Phi Dương nhìn vị này Lưu trưởng quỹ một chút. Đáy lòng thầm khen đối phương thượng đạo. Lúc trước vị này chính là ngoại trừ thành chủ bên ngoài nhất là hoài nghi thân phận của hắn người. Ta đã sớm nói việc này cùng ta vô can. Mà thủ hạ ta hộ viện không tài, sao có thể chỉ bằng một tấm họa tượng liền xác định là hắn làm đâu? Lại nói, cho dù việc này chính là hắn làm, ta cũng không biết việc này, lại dựa vào cái gì định tội của ta đâu. Vân đại nhân khả năng có chỗ không biết, ta nghe nói phán quan đại nhân hỏi thăm lúc ấy ở đây Nghiêm thiếu gia mấy cái gia đình. Những này gia đình miêu tả hung thủ tướng mạo chính là cùng ngài cái này hộ viện tướng mạo hoàn toàn nhất trí, mà hắn lại là tại chuyện xảy ra sau mất tích, cho nên việc này lấy dừng tại ở hắn trên người. Mặc dù ngươi nói không biết việc này, nhưng địa chỉ nhà hắn lại mơ hồ không rõ, ngài cũng vô pháp nói ra tung tích của hắn, cứ thế làm hung thủ không cách nào quy án. Cho nên cho dù là thật không biết việc này, cũng khó tránh khỏi ước hẹn buộc người nhà không nghiêm chi ngại. Cho nên ngài vụ án này chỉ sợ là khó dịch. Lưu trưởng quỹ đối với hắn giải thích đến, chỉ là vị này Lưu trưởng quỹ ngoài miệng nói như vậy. Đáy mắt ý tứ nhưng không phải như vậy. Quả thực không có một tia lo lắng. Vân Phi Dương 10 phần bất đắc dĩ. Vị này trưởng quỹ cũng là hội kiến người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trước đó làm sao không có cảm thấy hắn như vậy nhân tài đâu. Nếu là như vậy, ta cũng không ngại bồi thường Nghiêm đại nhân tổn thất. Nhưng dù sao cũng phải có người thẩm vấn ta mới là nha. Cứ như vậy đem ta bỏ ở nơi này mặc kệ sao. Cho dù là thật định tội của ta, muốn đánh muốn giết luôn luôn cho ta cái thuyết pháp không phải. Nghiêm đại nhân sớm buông lời ra tới, nhất định phải vì nhi tử xả cơn giận này không thể. Hắn tại đế quốc làm quan nhiều năm, cũng không thiếu tiền, cho nên chỉ dựa vào bạc là không giải quyết được. Lưu trưởng quỹ còn nói đến, hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, dù sao liền nghĩ cùng Vân Phi Dương nói tới hội thoại. Thần kỳ nhất chính là hai người nói chuyện càng ngày càng không tị hiềm. Chung quanh phạm nhân cùng ngục tốt nghe chính là nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người, này dưa thật là lớn. Phạm nhân, ai, bị nhốt ở đây chính là cái gì tin tức đều nghe không được. Bây giờ lại có chuyện xưa đại hội. Thật tốt, ngục tốt, vị này Vân đại nhân thật thảm. Vân Phi Dương bó tay rồi một chút, ngẫm lại chính mình đối vị kia Nghiêm thiếu gia làm. Cảm giác vị này Nghiêm đại nhân chuyện làm không gì đáng trách a. Đổi lại là hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ người hiềm nghi. Nhưng hắn vẫn là muốn biết người sau lưng này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bị Vân Phi Dương tâm tâm niệm niệm kẻ sau màn lúc này ngay tại Hải Châu thành cái nào đó rách nát. Tiểu viện đếm lấy bạc của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.